Vô tận đan điền, chương 1643, tháp chủ ấn 2, góc truyện audio.com. Hiện tại trong cơ thể Nhiếp Vân tổng cộng có 38 loại thiên phú đặc thù, xếp hạng top 30 thì có 15 loại, trọn vẹn chiếm một nửa. Trong cơ thể hắn có 50 đan điền, 38 loại thiên phú đặc thù, một chủ đan điền, một cái linh hồn chi khí sử dụng qua, không cách nào giao phó thuộc tính nữa, cũng chính là nói bây giờ còn có 10 đan điền có thể tùy tiện giao phó thuộc tính. Rất tốt, cảm thụ lần nữa nhiều ra 5 loại thiên phú, trong nội tâm Nhiếp Vân khoan khoái dễ chịu. Hắn dựa vào lớn nhất là vô danh pháp quyết, mà năng lực lợi hại nhất của vô danh pháp quyết là giao phó thiên phú đặc thù. 5 dạng thiên phú đặc thù này, đại bộ phận đều có quan hệ tới linh hồn, thậm chí mang theo quỷ dị chi khí, để cho hắn có chút không thích, nhưng đột nhiên nhiều ra nhiều thiên phú như vậy, lại có 3 cái bài danh top 30, để cho thực lực tổng thể của hắn lần nữa đã có tiến bộ. Nhất là nhận thức đối với bảo vật binh khí càng đạt đến cảnh giới cao thâm. Trước kia đối với Bắc Đầu Tinh Cung kiến thức nửa vời, chỉ biết là bảo bối loại động phù, nhưng có được thiên phú luyện bảo sư, liền phát hiện nếu bảo bối này thật phát huy ra uy lực mạnh tuyệt đối có thể làm cho lực chiến đấu của hắn tăng lên một mảng lớn. Cung điện thứ nhất liền cho ta kinh hỉ lớn như vậy, nhìn xem thứ hai có cái gì. Giao phó đan điền thuộc tính, thân thể Nhiếp Vân khẽ động tiếp tục đi đến Thiên Tuyền Điện. Thiên khu điện cho hắn kinh hỉ lớn như vậy, thật không biết cái thứ hai có thể có dạng bảo bối gì. Đến trước đại điện, bàn tay nhẹ nhàng vẽ một cái, trận pháp bên ngoài nhao nhao phá vỡ, Nhiếp Vân nhấc chân đi vào. Cung điện thứ hai rỗng tuếch như trước, nhìn kỹ lại chỉ có một ngọc bài không lớn lơ lửng ở trên không trung. Cái ngọc bài này hiện lên hình dáng bảo tháp, phía trên viết chữ chủ, xem xét liền biết là bảo bối trải qua luyện chế đặc thù, không luyện hóa mà nói, sẽ nhìn không ra cấp bậc cụ thể. Đây là ta ở linh giới lúc nhàm chán sáng tạo một cơ cấu, gọi là khu tu tháp, ta là chủ nhân thứ nhất. Thanh âm ầm ầm vang lên, lúc nhàm chán sáng tạo cơ cấu, Nhiếp Vân lại càng hoảng sợ. Nếu như người nói chuyện không phải Bắc Đầu Tinh Quân, Nhiếp Vân nhất định sẽ nhảy tới đạp đối phương một cước. Khu tu tháp thế lực lớn nhất linh giới, nội tình chính thức thậm chí vượt qua thập đại gia tộc, loại tổ chức khổng lồ này lại là cơ cấu hắn sáng tạo lúc nhàm chán, cái này cũng quá đả kích người đi à nha. Bất quá tưởng tượng cũng rất bình thường, ở trước Bắc Đầu Tinh Quân không có cái gọi là tu la, tự nhiên cũng không cần khu tu tháp. Chỉ là có khả năng Bắc Đầu Tinh Quân cũng không tưởng được sau khi hắn chết tu la trở thành quái vật làm cho cả linh giới biến sắc, để cho khu tu tháp mà hắn sáng tạo lúc nhàm chán càng ngày càng cường thịnh, cuối cùng phát triển cho tới hôm nay. Cái ngọc bài này là tháp chủ ấn ta tự tay luyện chế. Chỉ cần triệt để luyện hóa, liền là chủ nhân của khu tu tháp, trưởng quản khu tu tháp. Đương nhiên, muốn triệt để luyện hóa tháp chủ ấn này, phải đạt tới khu tu sư Kim Vân cửu phẩm, không đạt được không cách nào luyện hóa, đây là yêu cầu cơ bản nhất. Bắc Đầu Tinh Quân chậm rãi nói, đạt tới Kim Vân cửu phẩm, cũng rất độc a, Nhiếp Vân cảm khái, loại cấp bậc khu tu sư này, chỉ sợ đều có được thực lực tiên quân, cho dù không thành khu tu tháp chủ, địa vị cũng khẳng định cực cao, lúc này mới. Góc truyện audio.com có thể luyện hóa cũng là vì phòng ngừa người thực lực không đủ qua khống chế khu tu tháp khiến chúng nhân không phục a. Bàn tay nhẹ nhàng chào một cái cầm tháp chủ ấn ở trong lòng bàn tay, ở phía trên nhẹ nhàng phật qua, lập tức cảm thấy một cổ khí lưu tuôn vào đầu ngón tay. Chỉ sợ tháp chủ ấn này cấp bậc cũng là tạo hóa tiên khí. Trong nội tâm dùng mình, thực lực của hắn bây giờ đã đạt đến vương tiên cảnh đỉnh phong chính thức, sức chiến đấu càng có thể so với lão quái vật độ tiên quân kiếp không chết, thực lực như thế cũng cảm thấy cái này không đơn giản, có lẽ thứ này giống như Bắc Đầu Kiếm, cũng là tạo hóa tiên khí. Đương nhiên không cách nào luyện hóa, là không thể xác định đẳng cấp, nhưng ít ra nói rõ một sự kiện, Bắc Đầu Tinh Quân thật đúng là đủ đáng sợ, đối với tiên quân khác mà nói, một kiện tạo hóa tiên khí khó cầu, hắn rõ ràng có mấy kiện. Trước thu lấy, chờ đạt tới Kim Vân cửu phẩm lại nghĩ biện pháp luyện hóa. Hiện tại chỉ là khu tu sư thất phẩm, điều kiện cơ bản không đủ, Nhiếp Vân cũng không định luyện hóa, mà cổ tay khẽ đảo thu vào nạp vật đan điền. Thu tháp chủ ấn lại, Nhiếp Vân tiếp tục đi thẳng về phía trước, đi vào Thiên Cơ Điện. Đây là cung điện thứ 3 của Bắc Đầu Tinh Cung. Phá vỡ phòng ấn tiến vào trong đó, vừa đi vào đại điện, Nhiếp Vân đã bị cảnh tượng trong đó làm rung động, hai mắt trợn tròn. Cái này, dù định lực của hắn rất mạnh, như trước thật lâu nói không ra lời. Cái đại điện này tràn đầy đủ loại binh khí, bất quá những binh khí này rất nhiều đều không triệt để thành hình, còn có một ít là tàn thứ phẩm. Đây là địa phương ta luyện khí, mang theo toàn bộ tâm huyết của ta, tuy thân là luyện bảo sư, nhưng không đủ thời gian, như trước không cách nào luyện chế ra tạo hóa tiên khí chính thức. Thanh âm của Bắc Đầu Tinh Quân vang lên lần nữa. Ta hao tốn 10 vạn năm, Chu Du chư thiên, tìm được vô số tài liệu, bắt đầu luyện khí, lại trải qua hơn 10 vạn năm lục lọi, bổn ý là muốn chế tạo Bắc Đầu Tinh Cung thành một tuyệt thế pháp bảo siêu việt tạo hóa tiên khí, nhưng tiếp thời điểm sắp thành công, Tu La Vương lại đến, vì đuổi giết Tu La Vương, ta chỉ có thể buông tha cho mộng tưởng vẫn chưa hoàn thành. Tuyệt thế pháp bảo vượt qua tạo hóa tiên khí. Tạo hóa tiên khí không phải bảo bối cấp bậc cao nhất sao? Nhiếp Vân sững sờ, tạo hóa tiên khí hẳn là bảo bối lợi hại nhất của toàn bộ linh giới Đi A Nha, chẳng lẽ còn có phẩm cấp vượt qua loại vật này? Ta cũng không biết đến cùng có pháp bảo vượt qua tạo hóa tiên khí hay không, càng chưa bao giờ thấy qua, nhưng ta biết rõ, chỉ cần cố gắng chế tạo, nhất định có thể đột phá. Trong thanh âm để lộ ra kiên định cùng một chút phiền muộn, xem ra cuối cùng. Không có thành công, là tiếc nuối lớn nhất trong lòng hắn. Cách chương.